Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 606, thứ 604 chương. Hắn hận Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt đưa hắn bước đến con đường cuối cùng. Đưa hắn tất cả kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn nhất nhất đánh vỡ. Nhưng lại khống chế không được đi thưởng thức bọn họ, thậm chí đi hâm mộ. Tần Lan Tuyết ám màu tím bên môi hơi dơ lên ra một mặt xa hoa vừa nguy hiểm độ cung. Cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng thực tế hành động trả lời Cơ Diệc Hạ vấn đề. Chỉ thấy hắn ngũ căn xương trắng ngón tay buộc chặt, ca sát xương chen ma sát thanh âm lanh lảnh đến cực điểm. Từ Lưu Táng Hồn Cốc bát trưởng lão mắt bỗng nhiên trừng gấp giọng đạo. Không thể, răng rác, một thanh âm vang lên lượng lanh lảnh tòa cốt thanh vào giờ khắc này có vẻ cực kỳ đột ngột mà rõ. Ràng, vậy mà nhượng người chung quanh đô rõ ràng nghe thấy một tiếng này giòn vang. Mọi người vào giờ khắc này tất cả đều sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng Tần Lan Tuyết cư nhiên không nói hai lời liền đem tử cũng giết đi. Còn là ngay trước Tử Lưu Táng Hồn Cốc một mặt của mọi người. Như vậy nhanh nhẹn bừa bãi, như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì. Yên tĩnh không khí lưu động nói bất ra áp suất thấp. Người ở chỗ này toàn cũng không dám tin tưởng mở to mắt nhìn Tần Lan Tuyết. Cùng với trong tay hắn đồng dạng mở to mắt chết không nhắm mắt tử cũng. Cơ Diệc Hạ trí tử cặp kia mỹ lệ trong mắt đô trợn thật lớn. Con ngươi Lý tràn ngập mãn tựa kinh ngạc lại tựa sớm có sở liệu phức tạp tình tự. Phảng tựa đã kinh ngạc Tần Lan Tuyết thực sự động thủ. Lại ở trong lòng rõ ràng biết Tần Lan Tuyết đúng là dám động thủ. Người này chính là người điên hòa biến thái. Không có hắn không dám sự tình. Chỉ có hắn không muốn mà thôi. Rất kỳ dị chính là, Cơ Diệc Hạ chết đi hậu khóe miệng của hắn có một mặt dễ hiểu độ cung. Này độ cung rơi vào trong mắt mọi người liền là một loại không thể tưởng tượng nổi quái gì. Bởi vì hắn tử đều đã chết cư nhiên đang cười. Rõ ràng song đồng mở to tựa là tử không rõ mục. Nhưng khóe miệng lại treo lên một mặt nhạt nhẽo tiêu ý. Này thực sự thái cổ quái. Người chung quanh một cái thần sắc trở nên có chút quái dị khởi đến. Nhìn bị Tần Lan Tuyết phước trên mặt đất tử cũng trong lòng tràn đầy không hiểu hòa nghi hoặc. Ai cũng không biết tử cũng cuối cùng tử vì sao còn muốn lộ ra tươi cười. Hắn lại vì sao mà cười. Chẳng lẽ là cảm thấy Tử Lưu Táng Hồn Cốc nhân hội báo thù cho hắn. Cho nên mới sớm lộ ra tươi cười. Đông đảo suy đoán, lại theo Cơ Diệc Hạ tử, vĩnh viễn cũng đều không chiếm được đáp án. Các ngươi, Tử Lưu Táng Hồn Cốc một tất cả trưởng lão mở to mắt nhìn Tần Lan Tuyết. Phẫn hận không ngớt, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Chính là bình thường không thế nào thừa nhận Cơ Diệc Hạ thân phận mấy trưởng lão lúc này cũng đều. Đằng đằng sát khí, dù sao bọn họ có thể không thừa nhận tử cũng. Không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, lại không thể nhượng người ngoài cấp khi dễ, còn là ngay trước bọn họ mọi người mặt, đây không thể nghi ngờ là vẽ mặt, hơn nữa đánh còn là Tử Lưu Táng Hồn Cốc cả đám nhân mặt. Ha ha ha ha, còn không đằng Tử Lưu Táng Hồn Cốc cả đám nhân làm khó dễ. Trấn điếc dục nhĩ to tiếng cười liền theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Chấn động lòng người đồng thời cũng mang đến vô hình nhưng sợ áp lực. Ở đây hơn vạn nhân trong nháy mắt cảm giác khí huyết dâng lên. Nhất là những thứ ấy thực lực ở vương giai trở xuống càng là trong nháy mắt trắng sắc mặt. Một ngụm máu tươi nhịn không được liền theo trong miệng phun tới. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chờ người thấy vậy nhao nhao cả kinh. Cảnh giác nhìn về phía chân trời thoáng hiện mấy đạo lưu quang. Bày một tầng kết giới cách ly đáng sợ kiêu y áp. Nhưng tha là như thế, yêu vụ chờ người vẫn cảm thấy trong lòng bị tảng đá lớn áp có chút khó có thể thở dốc. Một cái sắc mặt trắng bệch, đừng nói bọn họ, chính là ở đây tất cả vương giai cao thủ cũng không tốt quá. Một cái đồng dạng sắc mặt có chút trở nên trắng, trán toát ra chi chít mồ hôi hột. Chính là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai cái này ở mọi người ở giữa thực lực cường đại nhất. nhân, lúc này cũng có loại thở không nổi kiềm chế cả mần ni mọi người ở đây thổ huyết sợ hãi thời gian. Tiếng cười kia rốt cuộc ngừng, biến thành mỉm cười dò hỏi, nhiều người như vậy tụ ở đây làm gì? Theo này nghi hoặc nói cười, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, đương kia một cái tuổi già lão già đứng lại lúc, mâu quang đào qua mọi người. Trong nháy mắt nhượng người ở chỗ này một loại can đảm đều nứt ra sợ hãi. Sở hữu thần hoàng trở xuống thực lực nhân chớp mắt mềm nhũn chân. Không bị khống chế phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch cơ hồ một giây sau liền hội ngất đi. Một ít thần hoàng mặc dù kiên trì ở không có quỳ rạp xuống đất thượng. Thế nhưng hai chân lại nhịn không được kịch liệt run không nói. Trên mặt càng là rậm rạp tràn đầy mồ hôi hột, có vẻ thập phần vất vả. Chính là vương giai kẻ mạnh cũng không tốt quá. Tiền một khắc bầy kết giới ở trong nháy mắt tán loạn để cho bọn họ tất cả đều đã bị phản phệ. Khóe miệng đỏ sẫm máu chậm rãi chảy xuôi ra. Chính là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng đều cổ họng một ngọt. Một cỗ huyết tinh khí dâng lên ra, lại bị hai người gắng gượng nuốt xuống. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ngước mắt nhìn về phía trước mười mấy lão gia hòa. Những người này có đầu tóc hoa râm, thân hình gù lưng, có tóc đen kịt thân hình khỏe mạnh lại đầy mặt nếp nhăn. Làm cho người ta cũng không khó nhìn ra bọn họ niên kỷ thực sự rất lớn. Kia toàn thân từ trong ra ngoài phát ra khí thế, chẳng sợ cũng không có toàn bộ phóng ra ngoài, còn là trong nháy mắt trấn áp mọi người. Đáng sợ như thế cường đại, vừa ra tới liền đem này đó hậu bối sợ đến thẳng run run. Các ngươi thật đúng là Việt lão lệ khí càng nặng, hết sức chân thành nhàn nhạt đối bên người. Thiên đi ra trắng quỷ chờ người nói một câu, lời này nghe như là ở cổ trách, nhưng trên thực tế cũng bất quá là sau đó vừa nói. Căn bản không có chút nào thật tình giúp đỡ. Bất quá thiên đi chờ người trái lại chậm gì gì đem uy áp vừa thu lại. Vốn cho là chính mình sẽ chết cả đám nhân trong nháy mắt cảm giác trên người buông lòng. Phảng tựa một ngọn núi lớn bị rời đi, một cái nằm bò trên mặt đất như chìm thủy nhân bình thường ngụm lớn thở hổn hển. Chẳng sợ trước mắt mấy ông lão khí thế hoàn toàn thu lại hậu biến thành phổ thông lão già. Còn là làm cho người ta liếc mắt nhìn liền từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi hòa sợ hãi. Làm cho người ta căn bản không dám làm càn. Ở đây xảy ra chuyện gì? Các ngươi thế nào tất cả đều tụ cùng một chỗ? Hắc cây già không muốn lãng phí thời gian. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đảo qua mọi người gọn gàng dứt khoát lên tiếng dò hỏi. Mọi người vô ý thức lui lui. Tất cả đều thối lui đến mỗi người người dẫn đầu phía sau. Trong nháy mắt, hơn vạn nhân liền xuất hiện rõ ràng giai cấp phân chia. Những hắc cây già chờ người liếc mắt một cái cũng đủ để nhìn ra những người này phân bao nhiêu cái. Thế lực, mỗi cái thế lực lại là do ai dẫn đầu. Thế là mấy người đem tầm mắt rơi vào những thứ ấy bị hiển hiện ra người dẫn đầu trên người. Nhất nhất đảo qua lúc nhìn thấy những thứ ấy người dẫn đầu đích thực lực. Nhao nhao túc khởi chân mày. Thẳng đến nhìn thấy Lạc Hoa Tình và Cổ Lê Thiên mấy người khôn ngoan vì hài lòng. Cuối cùng tầm mắt đảo qua Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thời gian tất cả đều dừng lại. À, hai cái này tiểu hoa nhi thực sự là hảo thiên phú. Cự nhiên bất quá hơn 20 niên kỳ cũng đã là trung phẩm vương giả đỉnh thực lực linh phong. Đáy mắt xẹt qua một tia khó nén kinh ngạc, muốn biết hắn sống hơn 1000 gần vạn năm. Không phải là không có thấy qua thiên phú thật tốt nhân. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy yêu nghiệt đến làm cho người ta kinh ngạc thiên tài. 20 tuổi trung phẩm vương giả đình. Đây quả thực là vạn năm đến cũng chưa từng có sự tình. Chính là lúc trước thống trị thượng cổ thiên tận sở hữu người tu hành tam đế. Cũng không có như vậy yêu nghiệt thiên phú. Hai người các ngươi tiểu hoa nhi là ai? Da trắng quỷ cười hi hi hỏi một câu, Tần Lan Tuyết nhìn mấy người không nói gì, trái lại Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười, nhẹ nhàng nói, chẳng qua là đông đảo thế lực chung một người nắm quyền mà thôi. So với mấy vị tôn giả đến nói không đáng giá nhắc tới. chính là không biết mấy vị tôn giả xưng hô như thế nào. Thái độ của Quý Quân Nguyệt mặc dù cũng không khiêm tốn. Thế nhưng so với dĩ vãng tà tứ, lúc này nàng rõ ràng có thu lại, cả người ngoài dự đoán mọi người ôn hòa xuống, toàn thân khí thế thu lại lắng, trầm tĩnh ôn hòa, không có sát thương lực chút nào, trái lại còn mang theo làm cho người ta buông phòng bị hữu hảo. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Lạc Hoa Tình chờ người là ngoài ý muốn. Áy náy ngoại qua đi tùy theo mà đến lại là từ đáy lòng dâng lên thưởng thức hòa kiêng dè. Quý Quân Nguyệt như vậy thiên chi kiêu nữ, nàng hung hăng ngang ngược tà tứ, nhưng cũng phi cuồng vọng tự đại, cũng không có bởi vì tự thân thành tựu mà lạc lối phương hướng hòa tâm trí. Ở lúc cần thiết co được giãn được, ngụy trang ẩn nhẫn thủ đoạn so với ai khác cũng được. Ở địch cường ta yếu thời gian lập tức là có thể thối lui sở hữu cuồng vọng. Này đằng thu phóng như thường tâm tính, chính là bọn họ này đó sống nửa đời người nhân cũng không thể làm được như vậy tự nhiên. Quả nhiên, nhìn Quý Quân Nguyệt này tuyệt diệm tiểu nữ hoa ôn hòa mỉm cười bộ dáng. Kia phân đối với kẻ mạnh tôn kính hòa hữu hảo trong nháy mắt nhượng da trắng quỷ mấy người lưu lại. Ấn tượng tốt. Tự nhiên cũng không làm khó, chỉ nghe da trắng quỷ cười hi hi đào, lão phu là thánh linh điện lão tổ tông, một câu nói kia xuất khẩu hậu da trắng chuyện ma quỷ âm. Vừa truyền, tầm mắt quét về phía mọi người, thánh linh điện bọn đồ tử đồ tôn gia cấp lão phu nhìn nhìn, tiếng nói vừa dứt. Này phương danh giới trong nháy mắt bốc lên hết đợt này đến đợt khác kinh hãi chi âm. Tất cả mọi người giật mình lại chấn động mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn nói chuyện bạch y ông lão. Đột nhiên có loại chính mình xuất hiện ảo giác cảm giác. Bằng không bọn họ sao có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thánh linh điện lão tổ tông.